Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Thông linh đan. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi ở trong phòng của mình. Trước người trưng bày một cái cao đến 2 mét lò luyện đan. Cái này toàn thân màu vàng sáng lò luyện đan bị Bạch Vũ Triết đặt tên là Kim Hỏa Lô. Danh tự tương đối tục, nhưng là Bạch Vũ Triết không muốn đi phế cái này đầu óc. Kêu cái gì cũng không đáng kể. Dù sao đan lô vẫn là cái này đan lô. Hôm nay, hắn dự định chính thức bắt đầu luyện chế lục phẩm thông linh đan. Trước mắt hắn ngay cả 18 huyết vệ cũng còn không có thông chi đâu. Liền sợ chính mình vạn nhất luyện chế thất bại, để 18 huyết vệ hy vọng rơi vào khoảng không. Lúc này, Kim Hỏa Lô nắp lò đã mở ra, phía dưới đan hỏa cũng ngay tại cháy hừng hực. Bạch Vũ Triết xung quanh trưng bày trên 100 loại dược liệu quý giá. Những này đều là dùng để luyện chế thông linh đan dùng. Hắn sử dụng dược liệu không chỉ so với lên đồng dạng lục phẩm linh đan thêm ra gấp mấy lần, thậm chí liền tại chân quý trình độ đều muốn vượt qua không ít. Cộng lại tổng giá trị so với lục phẩm trùng linh đan cao hơn ra gấp 10 tả hữu. Không chút khách khí mà nói, một viên lục phẩm thông linh đan giá trị muốn gấp mấy chục lần tại đồng phẩm giai linh đan, mà lại trước mắt trên Mê Xuyên đại lục có thể nói là độc nhất vô nhị. Bạch Vũ Triết kiếp trước liền có đánh vỡ qua, ngộ tính không cách nào dùng linh đan diệu dược đến đề thăng ma chú. Bạch Vũ Triết ngưng thần tĩnh khí, hai tay không ngừng bóp ra các loại luyện đan quyết, ngay tại dẫn dắt đến đan hỏa thiêu đốt. Mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu cẩn thận đầu nhập vào một loại chân quý dược liệu. Chính thức bắt đầu luyện chế, lần này chuẩn bị muốn so lần trước sung túc rất nhiều. Chẳng những cảnh giới tăng lên, mà lại lần trước mặc dù thất bại, thế nhưng xem như một lần luyện tập, so trước đó muốn thuần thục không ít. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết giữa đường đã ăn 2 viên tứ phẩm hồi nguyên đan. Mỗi lần luyện chế những này cao đẳng linh đan, đây đều là thiết yếu. Không phải tu vi của hắn căn bản là không cách nào tiếp tục kéo dài. Một ngày thời gian, kia trên 100 loại dược liệu chẳng qua là chiết xuất gần một nửa mà thôi. Hắn mỗi một cái trình tự đều làm rất cẩn thận, sợ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. 3 ngày sau đó, một bình tứ phẩm hồi nguyên đan toàn bộ tiêu hao hết. Bạch Vũ Triết đã xuất ra một cái khác bình, mà những dược liệu kia tinh hoa cũng coi như hoàn toàn chiết xuất ra. Chỉ bất quá, kia trên 100 loại tinh hoa tại lò luyện đan bên trong, nhan sắc khác nhau, cũng còn riêng phần mình chứa đựng ở trong đó, không có tiến hành dung hợp. Kế tiếp thời gian chính là cần dung hợp kia trên 100 loại tinh hoa. Một bước này cũng cần vô cùng cẩn thận. Thứ tự một cái tính sai, liền sẽ dẫn đến 2 loại thậm chí nhiều hơn tinh hoa mất đi hiệu lực. Đến thời điểm miễn không được lại muốn một lần nữa đầu nhập một số dược liệu tiếp tục chiết xuất. Lại phát sinh loại này nhỏ ngoài ý muốn, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngừng một chút. Bất quá còn tốt, cái này trình tự cũng tiến hành rất thuận lợi. Chỉ bất quá vì bảo trì trạng thái của mình hoàn hảo, hồi nguyên đan ngược lại là thật tiêu hao không ít. Lại một ngày thời gian trôi qua, tất cả tinh hoa toàn bộ đều dung hợp thành công. Lúc này đã biến thành từng đoàn năng lượng màu tím sẫm dài tại trong lò đan. Tiếp xuống liền cần Bạch Vũ Triết dùng trận pháp dung nhập trong đó. Hắn đem ngưng tụ thành từng khỏa linh đan. Tại phân lượng phía trên, Bạch Vũ Triết đã từ lâu khống chế tốt, vừa vặn 19 khỏa, không nhiều không ít. Bạch Vũ Triết vẻ mặt nghiêm túc, hai tay lần nữa bóp thành một loại kỳ lạ ấn quyết, giống như một đóa hoa sen, theo ngón tay của hắn không ngừng bắn ra, tựa như là từng mảnh cánh hoa đong đưa. Từng đạo thanh sắc quang mang không ngừng thu hút Kim Hỏa Lô bên trong. Thông linh đan sử dụng trận pháp chính là trận, mặc dù không phải mỗi một loại cao đẳng linh đan sử dụng trận pháp đều như thế, nhưng là truyền thống đan phương bên trong đều có mấy chục loại khác biệt trận pháp phối hợp khác biệt đan phương. Kim hỏa lô bên trong trận pháp hiển hiện, lần trước bởi vì thất bại mà lưu lại năng lượng, y nguyên còn tại trong đó. Bất quá trận pháp là khác biệt. Bạch Vũ Triết một bên thu hút nguyên lực, vừa bắt đầu ở bên trong bố trí. Theo nguyên lực không xa thu hút, Bạch Vũ Triết sắc mặt lần nữa trở nên có chút tái nhợt. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi ăn hồi nguyên đan, chỉ có thể là dựa vào chính mình chống đỡ lấy. Bất quá, tại bắt đầu bày trận trước đó, hắn đã ăn một viên. Hiện tại nguyên lực còn tại khôi phục quá trình bên trong. Nhưng là, bố trí trận muốn tiêu hao nguyên lực, y nguyên so hắn dự đoán cao hơn ra một số. Thời gian trôi qua, kim hỏa lô bên trong những cái kia năng lượng màu xanh đã có quy luật sắp hàng. Xem toàn thể đi lên tựa như là một đóa màu xanh hoa sen. Ngay sau đó, trận pháp bắt đầu xoay tròn. Từng sợi năng lượng cẩn thận từng ly từng tí kích phát mà ra. Liên hệ với kia một cỗ màu tím sậm tinh hoa. Chậm rãi hắn đem trói buộc. Sau đó dẫn đạo như trong trận pháp. Kia đóa to lớn hoa sen bắt đầu bày biện ra từng khỏa màu tím sậm hạt sen. Mỗi một khỏa hạt sen bên trong đều có một đoàn màu tím sậm tinh hoa đang lưu chuyển lấy. Sau đó, hoa sen tiếp tục xoay tròn, từng đạo trận văn ở ngoài mặt không ngừng vừa đi vừa về cô đọng. Bên trong tinh hoa cũng đang không ngừng ngưng tụ, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tia hoa văn. Lại một ngày thời gian trôi qua, trong lò đan trận pháp đã đạt tới cường thịnh nhất tình huống. Từng đợt màu xanh bóng loáng tỏa ra, thậm chí ngay cả toàn bộ kim hỏa lô đều nhiễm lên nhất tầng màu xanh. Bên trong hạt sen, quang hoa nội liễm, mặt ngoài che kín huyền ảo đường vân, giống như từng cái cỡ nhỏ trận pháp. Ôi, Bạch Vũ Triết nhìn xem đều đã không sai biệt lắm. Hai tay cao cao nâng lên, đột nhiên phát ra hét to một tiếng, nặng nề nắp lò nháy mắt phóng lên tận trời, lơ lửng tại không trung. Ngay sau đó, đan lô lỗ hổng xông lên ra một trận thanh sắc quang mang, trong đó mang theo một tia ám tử sắc, đem toàn bộ gian phòng cực lớn đều biến thành xanh mờ mờ một mảnh. Một cỗ vô cùng nồng đậm đan hương phiêu tán mà ra, để người vừa nghe phía dưới liền có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, trong tay lập tức bóp thành thu đan ấn quyết, bên trong từng khỏa màu tím sậm linh đan nhanh chóng vọt ra. Bị Bạch Vũ Triết dẫn dắt đến, tiến vào một cái đặc chế bình ngọc sau đó, Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, đem bình ngọc thu lại sau đó, cả người đều có một loại muốn tê liệt cảm giác, liền trực tiếp tựa ở kim hỏa lô không muốn động. Dùng hắn tu vi hiện tại, cho dù là có trung phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan, luyện chế lục phẩm linh đan cũng vẫn là tương đối miễn cưỡng. Lần này có thể thành công, còn tính là tương đối may mắn, nửa đường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu để cho hắn một lần nữa, Bạch Vũ Triết đều không có bao nhiêu lòng tin có thể luyện chế thành công. Hắn dự định, tại đột phá quang phách cảnh trước đó, cũng không tiếp tục đi luyện chế lục phẩm linh đan, thực tế là quá mệt mỏi, cũng tương đối nguy hiểm. Nếu như có thể có thần hỏa phụ trợ, liền thuận tiện nhẹ nhõm nhiều, mà lại phẩm chất sẽ còn càng tốt hơn một chút. Cho dù là huyền hỏa cũng được a. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán đến, nếu như cho hắn tìm về đời trước sử dụng thần hỏa, hắn hiện tại liền không sai biệt lắm có thể luyện chế cửu phẩm linh đan. Dù sao, đời trước của hắn cũng liền tinh tụ cảnh tu vi mà thôi. So hiện tại cao hai cái đại cảnh giới, mà một thế này hắn, phương diện khác điều kiện, nhưng là muốn mạnh nhiều lắm,